Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3505, chúng bạn xa lánh thiên tài, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Bảo Linh đan hậu quả, không có mấy người có khả năng tiếp nhận. Coi như nàng chỉ là muốn liều mạng một kích cuối cùng, cũng gọi Từ Tông có chút thưởng thức. Nhưng vừa rồi một phen đàm luận, hắn không cảm thấy đối phương đoạn tuyệt đường lui, hẳn là có mặt khác ý nghĩ. Trần Triệu bốn người tại chịu hình thời điểm, một lần tình cờ một cái ngẩng đầu, phát giác Đường Quả không để ý chính mình thương thế, mở to như nho đen con mắt, một cái không nháy mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, nửa phần động dung đều không có, để bọn hắn trong lòng đều là một mảnh ý lạnh. Quý Khởi thực lực tương đối mạnh, 100 giây pháo chuột với hắn mà nói, cũng chính là chịu một chút vết thương nhẹ. Nhưng không được dùng bất luận cái gì linh lực chống cự, roi đánh vào người, tự nhiên là đau. Hắn cảm giác được Đường Quả ánh mắt, không khỏi ngẩng đầu cùng nàng đối mặt. Vốn cho rằng sẽ thấy nàng dương dương đắc ý, hoặc là mặt mũi tràn đầy khoái ý, nhưng mà, nàng vẻn vẹn như cọc gỗ, đứng ở nơi đó, rất là trang nghiêm xem hắn chịu hình, ánh mắt một mảnh lạnh lùng, căn bản là nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Mãi cho đến hắn chịu hình hoàn tất, nàng cũng không có lộ ra bất luận cái gì khoái ý thần sắc, cái này khiến Quý Khởi rất nghi hoặc. Đường Quả tận mắt xong 5 người chịu hình hoàn tất, thành huyết nhân, cái này mới dự định đi, Trần Triệu 4 người phải đóng 5 năm, Quý Khởi phải nhốt 1 tháng. Nàng còn muốn đưa mắt nhìn 5 người bị giam đi vào tràng diện, Trần Triệu cảm thấy, đây chính là người điên, chẳng lẽ là bởi vì bị đánh nhiều, rốt cục điên mất, Quý Khởi kéo lấy thụ thương thân thể, tại đường tương nước mắt lưng tròng biểu lộ xuống, hướng Tư Quá Nhai vị trí đi, đại sư huynh. 1 tháng sau ta sẽ đến tiếp ngươi, ngươi muốn ăn cái gì, chờ ngươi đi ra, ta cho ngươi làm. Quý Khởi vô ý thức nhìn Đường Quả, vừa hay nhìn thấy Bạo Linh đan mất đi hiệu lực một màn, chỉ thấy nàng bước chân trầm xuống, lông mày khẽ nhíu một cái, sau đó miệng tai mắt mũi khóe miệng không ngừng chảy ra màu đỏ tươi máu. Coi như thế, nàng cũng là bình tĩnh nhìn qua hắn cái phương hướng này, giống như tại nói cho hắn biết, không nên tùy tiện loạn oan ủng người. Đây chính là hắn không hỏi rõ ràng sự thật, tổn thương nàng hậu quả, trong lúc nhất thời, Quý Khởi cảm thấy cái này có chút buồn cười. Nhưng muốn cười, lại có chút cười không nổi, lần này, đúng là hắn oan uổng đối phương, chỉ là nàng ngày thường như vậy ác liệt, nơi nào sẽ biết chân tướng là như thế này. Nghĩ tới đây, Quý Khởi lại không khỏi nghĩ đến lúc trước những khi kia, nếu quả thật mỗi một lần đều là dạng này. Không không không, làm sao có thể. Quý Khởi liền tranh thủ ý nghĩ này lật đổ. Ta biết ngươi oán đại sư huynh, tỷ tỷ, ta hy vọng dương nào tất cả có khả năng trở lại lúc ban đầu, thật hoài niệm lúc trước thời gian. Đường Quả thu tầm mắt lại, quay người đi ra ngoài, lạnh thấu thanh âm truyền về. Thật, đương nhiên là thật, tỷ tỷ, ngươi vì cái gì tổng không tin ta, được rồi, chớ quấy rầy nàng, ngươi thật sự là nàng thân muội tử. Từ Tông hiếu kỳ hỏi. Nàng Bạo Linh đan mất đi hiệu lực, ngươi không nhìn ra. Nàng hiện tại nói nhiều một câu, liền tiêu hao thêm phí một tia tâm thần. Ngươi nếu là thật để ý nàng, cũng đừng đi quấy rầy nàng chữa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Đường Tương muốn gấp đi ra ngoài, Từ Tông thanh âm đi theo truyền đi. Ta nhìn ngươi cũng không để ý nàng, ngược lại giống như là mặt ngoài đồng tình, trong lòng ước gì nàng càng ngày càng thảm. Giống như ngươi trong ngoài không đồng nhất người, bản trưởng lão thấy cực kỳ không ít, ngươi như thế lại khi lại lập, xác thực tương đối hy hữu, Đường Tương quay đầu nói. Từ trưởng lão không cần loạn vu hãm người, ta so với ai khác đều lo lắng nàng, bất quá là tỷ tỷ tính tình quật cường, vĩnh viễn nghe không vào, tranh thủ thời gian lăn, đừng giả mù sa mưa, ít tại bản trưởng lão tới trước mặt một bộ này. Thật tình, giả ý, bản trưởng lão thấy nhiều. Ngươi không gạt được bản trưởng lão mới lười nhác hỏi đến ngươi những phá sự kia, mau mau cút, chỗ này nhỏ. Cách chương.